Băng Phi, chương 11, trở về lãnh gia, góc truyện audio.com, ta chính là thích làm như vậy, ngươi có ý kiến, giảm nhướng mày nhìn nàng, ta cho ngươi không còn mặt mũi nhìn người, ngươi dám động thủ với ta. Ta một cước đá chết ngươi, nếu Vương Phi đã thích làm như vậy, bổn vương cũng tình nguyện phụng bồi nàng. Hắn mỉm cười nhìn nàng. Dương Tổng Quản cùng chúng nhân trong phủ nhất thời bị biểu cảm này của hắn làm cho muốn đập đầu vào đậu phụ mà chết. Vương Phi rõ ràng là đang lấn lướt người đó, vương gia đại nhân, còn mỉm cười ưng thuận hành động của nàng. A, thật là kêu trời không thấu mà, Lãnh Ngọc Băng cũng bị hành động của hắn làm giật mình. Rõ ràng muốn hắn tức giận, tại sao lại không tức giận mà còn mỉm cười. Đột nhiên hắn tiến đến kéo nàng vào trong lòng thì thầm vào tai nàng. Vương Phi, nàng nghĩ có chút chuyện mà muốn ta tức giận. Nàng bớt mộng tưởng đi, bộ dạng của hai người bọn họ muốn bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu ám muội. Chúng nhân nhất tề khiếp sợ, vương gia có phải muốn nói cho dù Vương Phi có đem bọn họ đi giết hắn cũng phụng bồi nàng hay không? Tốt nhất là không nên đắc tội Vương Phi này. Nếu không kết quả thật thảm a, còn có vương gia dung túng nàng như vậy, xem ra ngày thằng sau này thảm rồi. Ngươi, thối vương gia, ngươi tốt nhất đừng để ta nắm được nhược điểm của ngươi. Nếu không ta chỉnh ngươi đến chết mới thôi. Nàng bớt nháo một chút có được không? Ngày mốt nàng tốt nhất ngoan ngoãn theo ta trở về lãnh gia một chuyến. Tại sao phải theo ngươi về lãnh gia? Ta một chút cũng không muốn về. Chẳng lẽ ngay cả lễ nghi này nàng cũng không biết, nàng có thật là người của lãnh gia hay không? Nữ nhân bình thường khi nghe được về nhà mẹ đã mừng đến phát khóc rồi. Huống hồ lần này là đích thân hắn cùng nàng trở về sau những lời vừa đánh vừa xoa của Duệ vương gia. Nàng cuối cùng cũng đã chịu trở về, nàng làm sao biết hắn muốn nàng trở về là có ý đồ. Tiên, Phong ca ăn dưa bở hơi bị nhiều thì phải. Băng tỷ đã sớm biết ý đồ của ca rồi. Hắc hắc, tiểu thư, người nói có thật không? Chúng ta là đích thân vương gia dẫn về thăm lão gia cùng phu nhân. Nhu Nhi mừng đến phát khóc, được đích thân vương gia đưa về là chuyện vinh hạnh cỡ nào. Ngay cả đại tiểu thư khi trở về cũng chưa từng được hoàng thượng đích thân đưa về nữa là. Người tại sao phải mừng như vậy? Trở về có gì tốt? Ta còn mong tránh xa lãnh phủ càng xa càng tốt. Tiểu thư, sao người lại không muốn trở về? Ở đó trừ ra mẫu thân cùng nhị ca thì tất cả mọi người ở đó có ai mong ta trở về? Bọn họ cầu ta rời đi còn không kịp nữa là. Tiểu thư, nàng làm sao không hiểu? Tiểu thư ở lãnh gia bị khi dễ thế nào? Mỗi lần tiểu thư bị khi dễ nàng chỉ biết cầu cứu nhị thiếu gia. Nhu Nhi biết tiểu thư chịu nhiều ủy khuất. Nhưng dù sao cũng là nhà của người, bọn họ cũng là người thân của người. Hai ngày sau, sáng sớm Thượng Quan Lăng Phong đã cho người đến phá hỏng mộng đẹp của nàng. Nói nàng là Vương Phi cần chuẩn bị rất nhiều thứ không thể qua loa được. Thượng Quan Lăng Phong đã sớm chuẩn bị xe ngựa. Ngồi trong xe ngựa đợi nàng, nửa canh giờ sau mới thấy nàng đi ra. Nàng một thân bạch thi, tóc một phần vấn lên gọn gàng đơn giản, phần còn lại được thả tự do. Dung mạo diễm lệ, khuôn mặt tuy là không trang điểm nhưng vẫn diễm lệ như thường, nhất là đôi mắt. Hàng mi cong dài, đôi con ngươi linh động sáng ngời. Hắn đưa tay ra muốn đỡ nàng lên. Nhưng nàng làm như không thấy, không thèm quan tâm đến, tự mình bước lên sa phu bắt đầu hướng về lãnh phủ mà đi. Kéo theo phía sau hơn 20 người đem theo không biết bao nhiêu lễ vật. Dân chúng hai bên đường nhìn thấy mà ghen tị cùng hâm mộ. Không ngờ Duệ Vương Phi trong lòng Duệ Vương gia lại có địa vị như vậy. Cách chương.